Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, Huyết Hoàng Chi Uy. Tại đến thủy ngục cửa vào trước đó, Lục Ly lần nữa tao ngộ hai cái hóa thần lão quái. Mà lại hai cái này lão quái độ còn không yếu. Thế mà có thể đuổi kịp Thiên Tà Châu. 3. Tiếng Trung Võng WWW. Hai cái lão quái, một người mặc đại hồng bào tử, một người mặc bích lục bào tử, nhìn phong tao vô cùng, già mà không kính, rất là bựa. Thiên Tà Châu nhanh như vậy đổ, hai cái lão quái thấy đỏ mắt bay lượn mà đến, nhào nhào phóng thích các loại cường đại thần thông, ý đồ đem Thiên Tà Châu chặn lại. Công kích mấy vòng về sau, Thiên Tà Châu không chỉ có không có chặn lại, còn không có di động một tia, phía trên quang mang còn không có yếu bớt nửa phần. Cái này khiến hai cái lão quái kinh hãi, sau đó càng thêm hưng phấn, theo đuổi không bỏ. Lục Ly có chút nhức đầu, lập tức liền muốn tới thủy ngục cửa vào. Hai cái này lão quái không vung được, hắn làm sao tiến vào thủy ngục, vừa ra tới liền sẽ bị oanh sát a. Hắn chỉ có thay đổi phương hướng đường vòng, trước tiên đem hai cái này lão quái vứt bỏ lại nói. Hắn hướng nam mới bay đi, mục quang nhìn về phía 10 cái địa tiên hỏi. Hỗn độn kim ngục bên trong có hai cái lão quái, một người mặc áo bào đỏ, một người mặc lục bào, trải lấy đạo sĩ búi tóc. Các người có thể nhận biết phong điên nhị đạo, quân gia địa tiên xưng hô. Hai người này từng là ma hoàng giới một cái gia tộc cường giả, là thân huynh đệ, hai người tâm ngoan thủ lạt, hoang tương đương phóng túng vô độ, thường xuyên ngược sát thiếu nữ, làm việc không hề cố kỵ, liền ma hoàng giới tứ đại gia tộc tiểu thư cũng dám cướp bóc. Sau bị ma hoàng giới hai đại gia tộc liên thủ trấn áp, gia tộc vỡ tan sau hai người trốn vào hỗn độn kim ngục, là kim ngục bên trong nhất độc địa hai cái lão quái. A nha, Lục Ly trong mắt lóe lên một tia sát ý, chỉ là hắn không có thực lực, giống như thực lực cường đại lời nói, loại cặn bã này hắn chắc chắn thống hạ sát thủ, không cho bọn hắn tiếp tục gieo họa nhân gian. Hướng tiền phương bay hơn 2 canh giờ, tiền phương một tòa kim sơn bên trong đột nhiên bạo liệt, một đạo bóng người bắn ra, thật xa tựu phẫn nộ quát, phong điên nhị đạo. Các ngươi dám xông vào nhập bản tọa địa bàn, muốn tìm cái chết không thành. Lục Ly nghe xong lời này lập tức đại hỉ, vội vàng khống chế Thiên Tà Châu độ thả chậm, điệu thấp hướng xuống mới bay đi. Nơi xa một cái lão đầu râu bạc bay vụt mà đến, thần niệm nhìn lướt qua Thiên Tà Châu, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, nhưng cũng không có quá để ý, hướng phía trước phong điên nhị đạo bay đi. Phong điên nhị đạo bên trong ông lão mặc áo bào đỏ kia quát khẽ, Mặc Hoàng Lân, hôm nay không có thời gian cùng ngươi đùa, chúng ta chỉ là theo đuổi hạt châu này, ngươi nếu muốn đùa, quay đầu huynh đệ chúng ta hai người tự nhiên phụng bồi. Mặc Hoàng Lân trong mắt dị sắc lần nữa lóe lên, sau đó thân thể lóe lên, đại thủ hướng hạt châu đột nhiên chộp tới, muốn đem hạt châu trực tiếp bắt lấy. Chỉ là hắn đại thủ dùng sức bắt lấy hạt châu muốn lôi tới, hạt châu không chút nào bất động, mà lại hạt châu hướng tiền phương tiếp tục bay đi, hắn thân thể bị kéo lôi hướng tiền phương bay đi. A, Mặc Hoàng Lân kinh hãi, thủ hạ ý thức buông ra, hạt châu quang mang một trận độ đạt tới cực hạn. Mặc Hoàng Lân không lo được phong điên nhị đạo điên cuồng lướt đến. Vừa rồi sự chú ý của hắn bị phong điên nhị đạo hấp dẫn, giờ phút này phát hiện ra Thiên Tà Châu kỳ lạ, tự nhiên không còn nhằm vào hai người đổi đoạt hạt châu. Đệt, Lục Ly xem đến phần sau 3 người mau đuổi theo đến, điên cuồng phóng thích các loại công kích đánh vào hạt châu bên trên, lập tức kêu khổ không chịu nổi. Hắn kế hoạch ban đầu là tìm một chút hóa thần gây nên đại chiến, sau đó lặng yên chạy đi, xông vào thủy ngục bên trong tự an toàn. Không nghĩ tới đại chiến không có gây nên đến. Truy binh lại thêm một cái. Xem tình huống mới gia nhập Mạc Hoàng Lân chiến lực so Phong Điên Nhị Đạo mạnh hơn nhiều. Đoán chừng nhưng so sánh Phùng Gia Lão Tổ. Ba cái hóa thần theo đuổi không bỏ. Thiên Tà Châu bên trong năng lượng nhanh tiêu hao. Lục Ly cũng không phải sợ năng lượng tiêu hao hết. Chủ yếu là sợ kéo đến thời gian càng lâu. Chờ ma hoàng giới địa hoàng giới cùng còn lại giới diện cường giả xuất động. Đến lúc đó hắn liền lên ngày không đường, xuống đất không cửa, tại hỗn độn kim ngục bên trong, không vùng thoát khỏi truy binh phía sau. Hắn căn bản không dám đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài liền sẽ oanh sát. Nơi này không có Thiên Tàn Sơn Mạch, một khi ma hoàng giới các loại, chờ, giới diện cường giả xuất động. Hắn hữu tử vô sinh, nhất định phải nghĩ biện pháp. Lục Ly trong đầu nhanh vận chuyển, mấy cái suy nghĩ hiện lên từng cái bị hắn bác bỏ. Hắn còn nghĩ qua phóng mấy cái địa tiên ra ngoài chịu chết phân tán đào tẩu. Hắn thừa cơ xông vào thủy ngục phía dưới, nhưng phía sau có ba cái hóa thần. Cho dù là hắn đem 10 cái địa tiên đều phái đi ra, đều sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Hắn căn bản hướng, sông, không vào thủy ngục cửa vào, những người kia phái đi ra sẽ chỉ vô ích bị giết. Theo thời gian từng điểm trôi qua, Lục Ly nội tâm vượt sốt ruột, vừa rồi hắn tại bốn phía chỗ bay đi, kinh động đến rất nhiều người, có lẽ những người kia đã đưa tin hồi trở lại các gia tộc, mà hoàng giới đại quân chẳng mấy chốc sẽ tới, đúng rồi. Lục Ly trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Trong lòng có chút dấy lên một tia hy vọng. Hắn khống chế Thiên Tà Châu đột nhiên ngừng lại, lơ lửng ở giữa không trung, quát khẽ, ba người các ngươi muốn chết phải không dám truy sát ta bị sư phụ ta biết. Từng cái đem các ngươi rút gân lột ra. Thiên Tà Châu bên trong truyền ra thanh âm, thoáng cái đem ba người giật mình. Ba người vốn cho rằng Thiên Tà Châu là thần vật hoặc tà vật. Trời sinh có linh, không nghĩ tới bên trong lại có thể có người Thiên Tà Châu sự tình bị mấy đại giới diện biết. Nhưng chỉ giới hạn trong cao tầng, phổ thông gia tộc tử đệ là không biết. Sở dĩ sự tình không có truyền đến hỗn độn luyện ngục bên trong. Ba cái lão quái đều không có thu được tiếng gió. Sư phó Mạc Hoàng Lân lãnh mâu lấp lóe một vòng, trầm giọng hỏi, sư phó ngươi là ai có thể lột ta Mạc Hoàng Lân ra? Cửu giới cộng lại đều không có mấy người, bản tọa ngược lại là phải thật tốt nhận biết một phen. Lục Ly trong tay xuất hiện một khối huyết, hoàng lệnh, quát khẽ nói, sư phụ ta liền là đại danh đỉnh đỉnh huyết hoàng, các ngươi dám truy sát ta. Sư phụ ta chắc chắn giúp ta đòi lại cái công đạo này. Huyết lão quái, Phong Điên Nhị Đạo liếc nhau, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Huyết hoàng người này chiến lực thông thiên, hai người là vạn vạn không dám đắc tội huyết hoàng. Mạc Hoàng Lân sắc mặt nao nao, hắn mới vừa nói có thể đào hắn ra trên thế giới này không có mấy người. Huyết hoàng lại là rất tiện cho một cái. Bất quá Mạc Hoàng Lân rất nhanh cười lạnh, tiểu oa nhi, ngươi dám lừa ta huyết lão quái nhưng từ không thu đồ đệ. Ngươi nói là hắn đồ đệ liền là hắn đồ đệ, huyết hoàng như thế cường đại, Lục Ly lần nữa một lần. Kiến thức huyết hoàng uy danh, trước kia hù dọa lãnh hoàng triều, giờ phút này đem cái này ba cái lão quái gây kinh hãi. Trong tay hắn huyết hoàng lệnh lóe lên truyền tống ra ngoài bắn thẳng đến Mạc Hoàng Lân. Cái sau bắt lấy lệnh bài nhìn thoáng qua, đầy mắt ngạc nhiên, Phong Điên Nhị Đạo thần niệm liếc nhìn một vòng sắc mặt hơi đắng. Đây là sự thực huyết hoàng lệnh, xem ra người này thật là huyết hoàng đồ đệ, nghĩ lại ngẫm lại giống như không phải huyết hoàng đồ đệ. Cũng không có khả năng có như thế cường đại bảo vật. A Mạc Hoàng Lân trầm ngâm một lát, đem lệnh bài ném qua, Lục Ly phái một cái địa tiên ra ngoài bắt lấy, lại đem hắn truyền tống vào tới. đã ngươi là huyết lão quái đồ đệ, bản tọa tựu cho hắn một bộ mặt. Mặc Hoàng Lân phất phất tay, huyết hoàng đi sông sáo hồn ngục, giờ phút này còn chưa có trở lại. Huyết hoàng lệnh không có bạo liệt, điều này nói rõ huyết hoàng còn sống, có thể tại hồn ngục bên trong ngốc thời gian mấy năm. Huyết hoàng rất có thể đã xông qua hồn ngục, một khi bước vào lôi ngục huyết hoàng đem có thể trở thành kế tiếp phi thăng thần giới người. Loại người này Mặc Hoàng Lân là vạn vạn không dám trêu chọc. Đi, Lục Ly nội tâm đại hỉ không dám dừng lại. Khống chế thiên tà châu hóa thành một đạo lưu quang hướng thủy ngục cửa vào bay đi. Rất nhanh biến mất ở phía xa trên đường chân trời. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.